Thiên đạo đồ thư quán, chương 1910, rèn luyện kim nguyên đỉnh 2. Góc truyện audio.com, Tống Chân này, dù chỉ là học đồ, nhưng mà lúc trước luyện khí, dùng thư viện chuyên môn xem xét, trụ cột vững chắc, nắm giữ cực kỳ kiên cố, để cho hắn tới dung hợp tử la kim mà nói, tuyệt đối là thí sinh tốt nhất, thậm chí so với luyện khí sư lục tinh còn muốn thuận buồm xuôi gió. Một khi thành công, sẽ đối với luyện khí có càng nhiều cảm ngộ, về sau trở thành luyện khí sư lục tinh, thậm chí cấp bậc cao hơn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm như vậy, đã có thể giải quyết lúng túng bản thân không biết rèn khí thai. Hiển lộ rõ ràng bản lĩnh cao nhân, lại để cho mọi người càng thêm bội phục, còn có thể rèn luyện đệ tử, không đến mức mất đi tên tuổi, có thể nói một công ba việc. Cớ sao không làm, vâng, thấy lão sư tức giận, Tống Chân không dám nói nhảm, đành phải nhẹ gật đầu, kiên trì đi tới, nhìn hắn thấy chết không sờn, kim nguyên đỉnh càng liên tục run rẩy, không còn cuồng vọng cùng kiêu ngạo nghiền ép cường giả thánh vực như lúc trước. Ba cái chân to tùy thời mềm xuống, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, chứng kiến biểu lộ của một người một đỉnh. Trương Huyền lắc đầu, cũng không giải thích, nói thẳng, tăng lên phẩm chất thánh khí rất trọng yếu. Một lát nữa ta sẽ chỉ điểm ngươi luyện chế như thế nào. Trình tự không thể phạm sai lầm. Vâng, Tống Chân thở dài một hơi, lấy ra khối tử la kim ta bảo ngươi mang theo kia. Lần này rèn luyện cần dùng đến, Trương Huyền không có chút ngừng lại, nói trình tự rèn luyện kim nguyên đỉnh ra. Trước hòa tan khoáng thạch, chân khí thúc dục địa hỏa 13 cái hô hấp, để kim nguyên đỉnh vào trong đó, tiến hành dung hợp, 27 hô hấp sau lấy ra, lợi dụng thiên kim đoán tạo pháp rèn luyện 184 búa. Mỗi một búa đều dùng 80, khí lực của ngươi, yêu cầu rất đơn giản, nện kim nguyên đỉnh một lần, một cái không thể nhiều, một cái cũng không thể thiếu. Hắn không có truyền âm. Mà trực tiếp nói ra, thành âm sáng sủa, nghe vào trong tai tất cả luyện khí sư, lại để cho mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cho rằng chỉ là chỉ điểm luyện khí đơn thuần, sẽ không quá khó, nghe xong giờ mới hiểu được, đó căn bản không chỉ là luyện khí, mà là một loại tu hành, không chỉ rõ thuộc tính của kim nguyên đỉnh, tử la kim, thậm chí địa hỏa như lòng bàn tay. Còn phải hiểu rõ thực lực cùng năng lực của Tống Chân kỹ càng. Đây cũng không phải là vấn đề nhãn lực. Trong lòng tính toán, tất nhiên là một con số khổng lồ. Vâng, nghe xong lời của đối phương, Tống Chân biết rõ lão sư đã suy tính đến tất cả sự tình có thể gặp phải. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ghi nội dung ở trong lòng. Lúc này bàn tay mới chảo một cái, ném tử la kim vào địa hỏa. Nơi này là luyện khí sư công hội, chỉ cần là gian phòng, đều có trận pháp kết nối địa hỏa, thúc dục lực lượng bán thánh vừa mới thăng cấp, hỏa diễm hừng hực, rất nhanh hòa tan tử la kim, ngay sau đó thả kim nguyên đỉnh vào, các loại thủ pháp luyện chế, nghiêm khắc dựa theo lời nói của đối phương tiến hành, không sai, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, giống như dự đoán, đối phương ở phương diện rèn luyện khí thai. Hoàn toàn chính xác đạt đến trình độ đỉnh cao, thậm chí cường đại hơn một ít luyện khí sư lục tinh đỉnh phong. Cũng khó trách, những năm này hắn không cách nào đột phá, tất cả tinh lực cùng tâm huyết, đều dùng ở phương diện này, lúc này mới có được năng lực như thế. Sau nửa canh giờ, kim nguyên đỉnh tựa như chuông lớn nổ vang, lúc trước chỉ có lực lượng thánh khí hạ phẩm, liên tiếp kéo lên, khí tức cường đại. Chèn ép đám đông liên tiếp lui về phía sau, vù vù, ngừng lại, kim quang lóng lánh, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, thánh khí trung phẩm, thật tốt quá, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, nhìn thoáng qua, là hắn biết, thành công rồi, lúc này kim nguyên đỉnh, hoàn mỹ dung hợp tử la kim, dĩ nhiên đạt đến thánh khí trung phẩm, thực lực dĩ nhiên có thể so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong. Gặp lại đám người Kim Diệp Vương mà nói, hoàn toàn có thể một đỉnh đập chết, sẽ không tiêu phí tâm tư, để cho đối phương uống thuốc phiền toái như vậy rồi. Ta không chết, không chỉ không chết, thực lực còn tăng lên. Thật tốt quá, bên này tràn đầy vui mừng. Kim Nguyên Đỉnh ở cách đó không xa lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Vốn tưởng rằng để cho một học đồ không biết luyện khí, rèn luyện bản thân, không chết cũng không xê xích gì nhiều. Không nghĩ tới chẳng những thành công, còn khiến thực lực của nó đại tiến, trọn vẹn tăng lên một cấp bậc, cao hứng hận không thể ôm Tống Chân hôn một cái. Lão sư, giờ phút này Tống Chân cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thành công. Ánh mắt hào quang lập lòe, tràn đầy kích động, tuy lần này, là lão sư từng bước chỉ điểm, nhưng đã có kinh nghiệm lần này, đối với luyện khí đã có lòng tin thật lớn. Về sau khảo hạch lục tinh, thậm chí chờ thực lực đến, khảo hạch thất tinh cũng không thành vấn đề. Có thể nói, cơ hội này, chẳng khác nào định trụ cột luyện khí của hắn, để cho hắn tiền đồ vô lượng. Học viện Trấn Viện chi bảo, không hề chần chờ đưa cho bản thân rèn luyện. Phần tín nhiệm này, phần ân tình này, hắn cả đời cũng không thể báo đáp. Tốt rồi, người đã có lĩnh ngộ. Về sau trở thành luyện khí sư không thành vấn đề. Bàn tay chảo một cái, thu Kim Nguyên Đỉnh vào không gian giới chỉ. Trương Huyền khoát tay áo. Phùng đường chủ, chuyện còn lại liền giao cho ngươi xử lý. Ta đi trước, nói xong, quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền biến mất ở trước mắt mọi người. Xong chuyện phất áo rời đi, không cầu bất luận hồi báo gì. Đây mới thực là danh sư. Chứng kiến hắn quay người rời đi, không chần chờ chút nào. Mọi người kìm lòng không được cảm khái. Cách Trương,